Chương 136, cái này. Con thỏ chết. Đấu thú trưởng quỷ sai, phảng phất lúc này mới lấy lại tinh thần. Bắt lấy nó, nhanh cho ta bắt lấy nó, thiên cấp dị thú mất tích nhất định cùng cái này con thỏ có quan hệ, tuyệt không thể để nó chạy tròn căng đầu xanh trong mắt, lướt qua một vẻ bối rối. Nhỏ chân ngắn nhảy nhanh hơn. Mập mạp con thỏ thân hình, thoáng chốc hóa thành lưu quang, trong đám người chợt tới chợt lui, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng là, truy tung nó nhân thực sự nhiều lắm. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đem béo con thỏ vây quanh chặt chẽ vững vàng. Cũng không lâu lắm, béo con thỏ liền bị một cái quỷ sai bổ nhào, dẫn cổ nhấc lên. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, xuất sinh này thấy thế nào đều chỉ là cái phổ thông con thỏ. Làm sao có thể nuốt hạ thiên cấp dị thú hừ, có phải là nó nuốt vào, đem tiểu xuất sinh này bụng xé ra đến xem chẳng phải sẽ biết nói. Kia bắt lấy béo thỏ quỷ sai trong tay đã xuất hiện một cây truy thủ, liền muốn hướng phía béo con thỏ tròn trịa bụng tuột xuống. Nhưng mà, đao con ở chưa rơi xuống. Đột nhiên bên thai một trận tiếng đàn vù vù. Ngay sau đó, tay cầm đao đau đớn một hồi truyền đến, truy thủ nháy mắt rơi xuống đất. Mà dẫn theo thỏ tay, gân tay tức thì bị trực tiếp cắt đứt. Đao kia quỷ sai phát ra một tiếng kêu rên, trong tay con thỏ lập tức bung ra. Béo thỏ thân hình thoáng chốc hóa thành một vòng lưu quang, siêu một lần xông vào quen thuộc trong ngực. Trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, mập mạp thân thể bởi vì nghĩ mà sợ mà không ngừng run rẩy. Kỳ quái là, nó phát ra tiếng ồ ồ, căn bản cũng không giống như là con thỏ, ngược lại giống như là một cái non nớt gào thét. Mộ Nhan đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực thuận thuận lông của nó, rêu rêu nói, lần này nhận dạy dỗ nhìn ngươi về sau còn dám hay không chạy loạn. Béo con thỏ lẻ lưỡi, liếm liếm ngón tay của nàng, sau đó tại nàng trong ngực trở mình, béo bụng hướng lên trên thoải mái mà cọ sát, sau đó mị mị nhắm mắt lại sẽ chu công đi. Cái này con thỏ chết Mộ Nhan đều không còn gì để nói, trên đời này còn có so cái này béo con thỏ càng không dùng, càng lười linh sủng sao, nàng thật muốn trực tiếp bóp chết ra hỏa này. Được rồi, ngươi là ai dám làm tổn thương ta quỷ thị người, chán sống sao quân Mộ Nhan, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Phía trước là đấu thú trưởng quỷ sai, vừa mới bắt béo thỏ đám người kia. Đằng sau là từ phán quan phái ra truy bình, cơ hồ mỗi một cái đều là thiên cấp đỉnh phong trở lên cao thủ. Có thể nói, lúc này Mộ Nhan, trước không đường đi, phía sau có truy bình, chắp cánh khó thoát. Quân Mộ Nhan, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không nếu chúng ta một cái thất thủ, đả thương ngươi kia như hoa như ngọc mặt cùng thân thể. Ngươi hối hận coi như không còn kịp rồi. Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm hoành nâng ở trước ngực, thần tình thản nhiên, ánh mắt lạnh thấu xương, thật sao vậy, không bằng liền đến thử nhìn một chút, ngươi muốn làm sao thất thủ. Vừa dứt lời, làm trắng như ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Chanh chanh kim qua thiết mã thanh âm từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Cùng một thời gian, từng đạo âm phủ cu nở dê hóa thành âm lưới đao, hướng phía quỷ sai bắn nhanh mà đi. Nếu như nói, tại mê vụ xâm lâm thời điểm, Mộ Nhan cầm âm hóa lưới đao, chỉ có thể một âm tổn thương một nhân. Lúc này âm lưới đao, cũng đã có thể hóa thành như lưu tinh mưa kiếm, để nhân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Ngắn ngủi mấy tức về sau, ngăn tại Mộ Nhan trước mặt quỷ sai, hết thể kêu thảm đổ xuống. Còn lại quỷ sai từng cái hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, giống đang nhìn một cái quái vật. Bọn hắn quỷ thị người không phải là chưa từng thấy qua tiên thiên cường giả. Nhưng lại chưa bao giờ một cái tiên thiên cường giả, có thế như Mộ Nhan, mạnh đến tình trạng như thế. Thấu chương xong.